Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 202, băng hà hạm đội hủy diệt. Hạ, Thiên Ngân cau mày nói, xem như Ngân Hà Liên Minh Đại Gia Tộc, các ngươi vì cái gì không hướng hội nghị cầu viện đâu? Tuyết Giả, băng hà cười lạnh nói, cầu viện có làm được cái gì? Khi đó hội nghị cũng không giống như hiện tại, cầm quyền vẫn là phía trước nghị trường. Khỏi cần ta nói, các ngươi cũng biết đối với chúng ta gia tộc hạ thủ là Minh Giáo. Trước thượng nghị trường bản thân liền là cùng Minh Giáo cùng nhau cấu kết. Lúc ấy chúng ta đã từng thử thăm dò hướng hội nghị cầu cứu. Nhưng hội nghị cấp chúng ta trả lời chắc chắn cũng rất đơn giản. Xưng băng hà gia tộc một mực thuộc về độc lập hình thái tồn tại. Luôn luôn tự cung tự cấp, hội nghị tiền vốn khẩn trương, vô pháp cứu viện, chỉ có thể theo bên cạnh hiệp trợ điều tra. Nhưng là, bọn hắn có thể cho chúng ta gì đó điều tra kết quả. Lại không sau lưng chọc đau nhỏ đã tương đối khá. Thiên Ngân điểm gật đầu. Nói như vậy, các ngươi liền là tại tự thân khủng hoảng kinh tế bên trong hướng Minh Giáo thỏa hiệp. Tuyết Giả, băng hà bất thình lình ưỡn thẳng sống lưng. Ngạo nghễ nói, nếu như chỉ là khủng hoảng kinh tế, bằng vào gia tộc nhiều năm trầm tĩnh, còn không đủ để chúng ta trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Băng hà gia tộc có chính mình tôn nghiêm. Lúc ấy ta mệnh lệnh các tộc nhân bắt đầu khai thác tích cực biện pháp, tiết kiệm hết thảy chi tiêu, tranh thủ đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan. Có thể Minh Giáo như là đã động thủ, căn bản sẽ không cấp chúng ta chậm quá mức cơ hội. Bởi vì khủng hoảng kinh tế mà hối hả, gia tộc nội bộ không để ý đến những chuyện khác, đến mức liền bị ngoại địch chui vào gia tộc nội bộ đều mờ mịt không biết. Tự chúng ta cố gắng ứng phó thời điểm khó khăn, một lần bí mật gia tộc hội nghị sau đó, đại gia bất thình lình phát hiện, tất cả đều bên trong kịch độc, vô giải kịch độc, nghe được độc cái chữ này, đã từng thân thụ hắn hại Tuyết Mai không khỏi a một tiếng. Giọng căm hận nói, đây chính là Minh Giáo am hiểu địa ti kém thủ đoạn. Băng hà gia tộc nghiên cứu khoa học lực lượng cũng không yếu đi. Chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp? Tuyết Giả, băng hà lắc đầu, buồn bã nói, nếu có biện pháp, chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Chuyện về sau các ngươi nghĩ đến cũng đoán được. Kịch độc dùng toàn cả gia tộc cao tầng lâm vào trong khủng hoảng. Đúng lúc này, một mực ẩn nặc tại chỗ tối Minh Giáo cuối cùng tại xuất hiện. Bọn hắn trực tiếp hướng chúng ta đưa ra điều kiện, yêu cầu băng hà gia tộc từ đây nghe lệnh của Minh Giáo. Dạng kia, chẳng những gia tộc kinh tế có thể khôi phục, chúng ta kịch độc có thể được giải, liền lần trước mất đi kim loại hiếm đều sẽ trở lại trong tay chúng ta. Dùng băng hà gia tộc sinh hoạt trọn vẹn biến trở về trạng thái bình thường. Vì gia tộc kéo dài, lúc ấy ta không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù phẫn nộ tại đối phương địa ti kém thủ đoạn, nhưng là cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Thiên Ngân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, các ngươi đây chỉ là tranh ăn với hổ thế thôi, Minh Giáo căn bản không có khả năng dễ dàng thả các ngươi. Tuyết Giả, băng hà nói, không tệ, ngươi nói rất đúng, Minh Giáo so ta tưởng tượng bên trong càng phải ác độc. Bọn hắn tại ta đáp ứng điều kiện sau đó, vẫn không có giúp băng hà gia tộc cao tầng giải trừ kịch độc uy hiếp. Chỉ là dùng dược vật trì hoãn chúng ta kịch độc phát tác thời gian. Dùng cái này đến áp chế chúng ta. Chúng ta làm sao có thể không đi vào khuôn phép đâu. Cho nên, 5 năm trước kia, băng hà gia tộc kỳ thật đã không tồn tại. Ta tộc trưởng này cũng chỉ là khôi lỗi thế thôi. Mà băng hà gia tộc cũng được Minh Giáo hậu phương lớn, khiến cho bọn hắn nhận được thánh minh truy sát lúc có thể có chỗ an thân. Bách Hợp giật mình nói, trách không được lúc trước Quang Minh đại trưởng lão phái sai thánh minh đại lượng cao thủ truy sát minh giáo bên trong người thời điểm làm sao cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Nguyên lai là tiềm tàng tại băng hà trong gia tộc. Tốt, ngươi không cần nói, đằng sau sự tình ta đại khái đã sáng tỏ. Hiện tại, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, minh giáo Dư Nghiệt có phải hay không đang ở trước mắt khỏa này tinh cầu bên trên. Tuyết giả, băng hà kiên định gật đầu, nói, đúng, minh giáo bao gồm giáo chủ tại bên trong, tất cả đều giấu ở cái này tinh cầu bí mật cơ địa bên trong. Mà chúng ta mang tới bình dân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đều phân bố tại cái khác tinh cầu. Bên trên, minh giáo giáo chủ đã từng hạ lệnh, không có hắn cho phép, bao gồm hạm đội chúng ta tại bên trong. Ai cũng không được đạp vào này tinh cầu một bước. Lúc trước ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đạt được minh giáo trợ giúp, mới chỉ huy hạm đội hướng nó bay tới. Thẳng thắn nói, bao gồm chúng ta tại bên trong. Không ai từng nghĩ tới, Ngân Hà Liên Minh lại có thể dễ dàng như vậy tìm đến nơi đây. Cái này thực sự quá bất ngờ. Đến mức chúng ta liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị hủy diệt tính đả kích. Muốn nói ta đều đã nói xong. Còn xin nghị trưởng nể tình chúng ta băng hà gia tộc cũng không phải là tự nguyện phân thượng. Rộng lượng ta những này tộc nhân bị quyền lực, đối với chúng ta tới nói đã không có tác dụng. Ta chỉ muốn bọn hắn có thể đủ tốt hảo sinh tồn được. Cái này đủ, trong bọn họ độc còn không có giải. Giải dược ngay tại minh giáo giáo chủ nơi đó. Phiền phức nghị trưởng nghĩ biện pháp đoạt đến cho ta các tộc nhân phục dụng. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Ta lấy tộc trưởng thân phận tuyên bố, từ giờ trở đi, băng hà gia tộc xóa tên. Nước mắt theo trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra. Phải biết, xem như một tên tộc trưởng, làm ra quyết định này là gian nan dường nào a. Giơ tay lên, Tuyết giả, băng hà thật nhanh hướng mình đỉnh đầu vỗ tới. Trên tay hào quang màu trắng kia vậy mà tạm thời thoát khỏi thiên ngân tinh thần năng lượng ràng buộc. Rất hiển nhiên, hắn đã thiêu đốt chính mình toàn bộ năng lượng. Chỉ cầu chết một lần. Bách hợp trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Vừa muốn ngăn cản, bả vai của nàng lại bị thiên ngân đè xuống. Trong lòng tại một cỗ kỳ dị năng lượng kích thích xuống sinh ra mãnh liệt rung động. Rốt cuộc không kịp làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết ra. Băng hà toàn thân đóng băng mà chết. Một cái muốn từ bỏ sinh mệnh mình người, hắn đối với mình cũng như nhau sẽ không có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Ngươi làm gì? Bách hợp căm tức nhìn Thiên Ngân. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, sự tình phát sinh cũng nên có người đến chịu trách nhiệm. Nếu không, ngươi như thế nào hướng về thiên hạ người bàn giao? Chẳng lẽ lúc trước những cái kia người liền chết vô ích? Băng hà tinh hệ cũng bạch bị hủy diệt sao? Chỉ là minh giáo giáo chủ mệnh là không đủ chứng minh hết thảy. Băng hà gia tộc các tộc nhân, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn không có oán hận, chỉ có bi thương nồng đậm. Thiên Ngân than vãn một tiếng, nói, có một số việc căn bản là không có cách phân biệt đúng sai. Theo gia tộc góc độ đến gặp, Tuyết giả, băng hà tịnh không có làm sai. Hắn hiện tại đã chết, cái gọi là người chết đèn tắt. Hội nghị về sau đừng lại làm khó những người này. Ta nghĩ, băng hà tộc trưởng tại phía dưới cửu tuyền cũng có thể nghỉ ngơi. Vừa nói, thân thể của hắn bất thình lình bị một tầng thuần kim khí tức bao vây. Tại này dị dạng khí tức bên trong, cường đại như bách hợp cũng biến thành toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Kim sắc quang mang vờn quanh, từng đạo màu đen khí tức theo những cái kia băng hà gia tộc các cao tầng đỉnh đầu chỗ toát ra. Dần dần trên không trung ngưng kết thành một khỏa màu đen địa châu con. Mỗi một tên băng hà gia tộc thành viên trong mắt đều toát ra vẻ thoải mái. Bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng, khốn nhiễu bọn hắn 5 năm kịch độc, ngay tại một tia bị rút ra. Thiên Ngân thanh âm bình thản vang lên tại băng hà gia tộc các cao tầng trong tai mỗi một người. qua đã đi qua. Băng Hà gia tộc sau này Trấn Hưng phải nhờ vào các ngươi những người này. Đừng cho Tuyết Dạ, Băng Hà tộc trưởng Bạch Bạch hy sinh. Kim quang lóe lên, Bách Hợp lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nàng hơi khác thường nhìn xem Thiên Ngân. Lúc trước cái kia thâm bất khả trắc năng lực tại Bách Hợp tâm bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, Thiên Ngân thi triển năng lực, tại cảm giác bên trên lại là quen thuộc như vậy. Thiên Ngân như nhau nhìn xem Bách Hợp, bình tĩnh nói, hiện tại, chúng ta cái kia giải quyết cuối cùng u ác tính. Ta muốn, lần này bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không có khả năng đào thoát Thượng Thiên trừng phạt. Mà ta, liền là Thượng Thiên phái tới thẩm phán giả. Chúng ta đi, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy túc sát chi khí. Quang ảnh liên tiếp lấp lóe, Thiên Ngân cùng La Già năm nữ lần lượt biến mất. Bách Hợp nhíu mày, ánh mắt hướng về Băng Hà gia tộc các tộc nhân, thở dài nói, có lẽ hắn là đúng, đây cũng là kết quả tốt nhất đi. Bảo vệ tốt các ngươi tộc trưởng thi thể, sẽ từ hội nghị người tới tiếp quản cả chiếc chiến hạm. Hết thảy chờ trở lại liên minh lại nói. Tại bạch sắc quang mang bao khỏa bên trong, Bách Hợp một lần nữa trở lại vũ trụ. Nàng mới vừa xuất hiện, lập tức hướng Liên Hợp quân đoàn hạ lệnh, mệnh toàn bộ chiến hạm phân tán, đem trước mặt khỏa này to lớn hành tinh bao bọc vây quanh. Liền một con ruồi cũng không thể thả chạy. Chính như Thiên Ngân nói, thẩm phán ác ma đã đến giờ. Hèn mọn trậu rửa chân tộc, ti tiện ác độc minh giáo, đều đem nhận cuối cùng trừng phạt. Thiên Ngân kéo lấy La Già năm nữ phiêu nhiên đáp xuống một cái núi nhỏ bao bên trên. Mỉm cười, Thiên Ngân nói, minh giáo tới là rất biết chọn lựa địa phương. Khỏa này tinh cầu xác thực phi thường thích hợp sinh tồn. Xác thực, tại khỏa này to lớn trên hành tinh, lại có 60% trở lên địa phương bị lục sắc bao trùm. Không khí thanh tân không kém chút nào tại Minh Hoàng Tinh. Chỉ bất quá nơi này thực vật cũng rất quái dị. Tại lục sắc bên trong, đều xen lẫn một số màu tím sậm tứ chi, cho người ta một chủng cảm giác bị đè nén. Mặc dù là cửu biệt trùng phùng, nhưng Lam Lam năm nữ đều biết, Thiên Ngân sẽ báo thù. Lúc này tâm tình tuyệt đối không thể nói tốt, ai cũng không có chủ động đi lên cùng hắn thân mật. Chỉ là yên tĩnh đứng tại sau lưng của hắn, Thiên Ngân tay phải vung lên, một cái màu tím sậm cành bị hắn thu hút trong tay. Nhàn nhạt kim quang vây quanh màu tím cành lưu chuyển lên. Thật nhanh đất khách trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Trách không được minh giáo chọn nơi này. Nguyên lai khỏa này tinh cầu bên trên thực vật đều chứa tính ăn mòn to lớn độc. Cái này có thể giải thích. Chắc hẳn lúc trước kia phá hủy rất nhiều chiến hạm chùm sáng màu xanh lục liền là theo những này. Thực vật bên trong để luyện ra đặc thù vũ khí sinh học. Không thể không thừa nhận. Minh giáo bên trong nghiên cứu khoa học lực lượng xác thực không yếu. Minh giáo giáo chủ là một cái thật tiểu nhân. Sự tình cân nhắc đều phi thường chu đáo. Nghe được Thiên Ngân khích lệ chính mình lớn nhất cừu. Nhân, Tử Huyễn không khỏi có chút kỳ quái nói. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Làm sao đi tìm bọn họ căn cứ? Có lẽ La Già muội muội linh hồn chi lực có thể phát hiện vị trí của bọn hắn đi. La Già nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta linh hồn chi lực ngưng kết vẫn là dựa vào Thiên Ngân đại ca. Có hắn tại, còn dùng lớp của ta cửa lộng phủ sao? Ta nghĩ, Thiên Ngân đại ca chính mình liền có thể giải quyết đây hết thảy. Quay đầu lại, Thiên Ngân nhìn về phía nam nữ. Trong mắt lộ ra sâu sắc cảm tình. Đúng, chính ta như vậy đủ rồi. Ta không hy vọng trên tay các ngươi cũng nhiễm chậu rửa chân này ti tiện dân tộc huyết dịch. Xưa Trung Quốc có câu nói, gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, dùng trên người ác ma tộc lại thỏa đáng bất quá. Phía dưới liền để các vị lão bà đại nhân giám thưởng một lần, ta lần này theo ma thần điện trở về sau tăng trưởng năng lực đi. Minh giáo, trong mắt ta chỉ là Joker mà thôi, nhưng thù này ta lại muốn chính mình đến báo. Quang ảnh lóe lên, Thiên Ngân vượt không vọt lên, phiêu phù ở giữa không trung, hai tay làm nâng tâm hình, lạnh nhạt nói, ma thần tôn nghiêm không dung xúc phạm. Ma thần khí tức tản hết càn khôn, khải giáp, một đoàn chướng mắt kim quang theo Thiên Ngân phía sau dâng lên. Kia là một khỏa kim sắc mặt trời tản ra như là con nhím kiểu thực chất kim quang. Nổi bật Thiên Ngân cao lớn thân thể là như vậy nguy nga. Đinh một tiếng vang nhỏ, Thiên Ngân chỗ ngực sáng lên một đoàn chói mắt bạch quang. Bạch quang xuất hiện, mang theo từng vòng quái dị sóng năng lượng văn. Sau một khắc, mang theo ám kim sắc đường vân kiên cố áo giáp che lại Thiên Ngân trước ngực cùng sau lưng. Đinh đinh thanh âm liền vang, khí lưu màu vàng óng dần dần bao trùm Thiên Ngân thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Hoa mỹ kim sắc ma thần chi khải giáp, bao trùm toàn thân của hắn. Thiên Ngân mạnh ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng, to lớn kim sắc dấu hiệu sắp mưa từ phía sau phiêu nhiên mà ra. Mở rộng hướng thân thể hai bên, dùng trọn bộ ma thần khải giáp nhìn qua càng thêm hoàn mỹ. Tay trái vươn về trước, kim sắc ma thần tam xoa khôi xuất hiện trên tay Thiên Ngân. Hai tay của hắn nắm chặt đầu khôi chậm rãi kéo trên đầu. Khi tất cả kim sắc quang mang liên kết thành một thể lúc, trong thiên địa tất cả hình như đều đình trì, chỉ có kia không gì sánh được thân ảnh cao lớn lấp lánh giữa không trung bên trong. Nam nữ lúc này căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ chính mình tâm tình. Ma thần khải giáp dùng Thiên Ngân thay đổi được hoàn mỹ như vậy. Mỗi một đạo quang mang trông ở trong mắt các nàng cũng sẽ tăng thêm một tia mê say. Kia là bọn họ trượng phu a. Tay phải nắm vào trong hư không một cái, kim sắc quang lần nữa chạm phóng. Kia là ma thần kiếm, kim sắc ma thần kiếm. Thân kiếm hào quang màu vàng óng kia cùng khải giáp cũng không giống nhau. Thân kiếm kia vậy mà giống như là do từng cái thâm thúy kim sắc vòng xoáy chỗ tạo thành tựa như. Tay phải kiếm chỉ xéo trời cao. Thiên Ngân thanh âm bình tĩnh truyền khắp cả khỏa tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Phong ấn, lực lượng mạnh nhất, ma thần kiếm mũi nhọn kim quang bắn ra bốn phía. Hết thảy tất cả tại này kim quang trước mặt hình như chỉ có thần phục. Kim quang hóa thành một đạo to lớn cột sáng phá không mà khởi. Kim sắc bình chướng xuất hiện lần nữa. Màn sáng màu sắc so với lúc trước ở trong vũ trụ càng thêm ngưng thực. Trong nháy mắt hướng viễn phương khuếch tán, trong chớp mắt đã lan tràn tới vô biên vô hạn. Phía dưới Tuyết Mai kinh ngạc hướng Mai Lai hỏi, tỷ tỷ, Thiên Ngân hắn đây là tại làm gì? Mai Lai thấp giọng nói, ta nghĩ chủ nhân là không nguyện ý không liên quan bóng người vang dội hắn báo thù đi. Lúc này trong vũ trụ, Bách Hợp đang cùng mấy vị thẩm phán giả tụ hợp, chuẩn bị chỉ huy Thánh Minh tinh nhuệ thành viên tiến vào trước mặt khỏa này tinh cầu bên trong đối Minh giáo tiến hành càn quét. Đúng lúc này, bọn hắn bất thình lình thấy được chói mắt kim quang, quang mang như là sóng nước dập dờn, vậy mà nhanh chóng bao trùm lấy tinh cầu ngoài mặt. Quang Minh đại trưởng lão giật mình nói, đó là cái gì năng lượng? Làm sao cảm giác bên trên như vậy cường đại? Bách Hợp hơi giận nói, là Thiên Ngân, loại trừ hắn, còn có ai có thể làm ra như thế đại năng lượng ba động? Đang lúc nói chuyện, kia phiến kim sắc quang mang đã bao trùm cả khỏa tinh cầu. Nhìn qua, vậy mà như là một tầng thực chất tầng khí quyển một loại dị thường quái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.